Vạn đạo Long Hoàng, chương 4051, ba người hành động. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ám tinh âm linh tộc cái thế thiên kiêu, vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một trong, cứ như vậy mang theo vô cùng hối hận chết ở Lục Minh trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám tinh vừa chết còn dư lại hai cái âm linh tộc cao thủ, vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng hoảng hốt hết sức, hai người triệt để liều mạng, một thân thần lực cháy hừng hực lên, điên cuồng xung kích ra ngoài, muốn chạy đi. Ám tinh bị giết, Lục Minh xuất thủ đến đối phó bọn hắn, bọn họ liền nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn đi, đều lưu lại đi. Đán Đán hét lớn, không ngừng xuất thủ, bổ sung trận pháp uy lực lại tăng thêm Lăng Vũ Vi công kích trong lúc nhất thời, hai cái âm linh tộc cao thủ căn bản không xông ra được. Anh nợ em một câu yêu thương, Đán Đán, để bọn hắn đi. Lúc này, Lục Minh cho Đán Đán truyền âm, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán vừa bắt đầu hơi sững sờ, nhưng sau đó trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, ngầm hiểu, lấy truyền âm trả lời Lục Minh. Tiểu tử ngươi, minh bạch, hắc hắc. Sau đó, Đán Đán cố ý điều khiển đại trận, để đại trận lộ ra một chút kẽ hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái âm linh tộc cao thủ phát hiện sơ hở, lập tức đại hỉ toàn lực xuất kích nhất cử phá mở trận pháp, chạy ra khỏi bao vây. Vù vù, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người hóa thành hai đạo kiếm quang, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Bất quá bốn phía, còn có Đán Đán bày ra kim sắc tường bích. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá, phá, hai cái âm linh tộc cao thủ giống to toàn lực xuất kích chém ra hai đạo kinh thiên kiếm quang, chém vào kim sắc vách tường phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm hai tiếng, kim sắc vách tường thế mà trực tiếp vỡ nát ra. Hai cái âm linh tộc cao thủ đều là hơi sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó ám tinh liên tục oanh kích cái này kim sắc vách tường đều không có phá mở, làm sao hiện tại bọn hắn hai người liên thủ một đòn liền sẽ kim sắc vách tường kích phá? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ám tinh liên tục oanh kích cái này kim sắc vách tường đã là nhiều lần lâm bôn hội? Nhưng ở giờ phút này, đứng trước gặp nguy, hai cái âm linh tộc cao thủ không kịp nghĩ nhiều trực tiếp xông ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy, không nên để cho bọn họ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán kêu la om sòm, ở phía sau truy kích. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cũng hóa thành hai đạo hồng quang, theo sát phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ của song phương thật nhanh, trong chớp mắt liền xông ra hơn 10 vạn dặm bên ngoài. Hơn 10 vạn dặm bên ngoài, đã rời đi cấm binh lĩnh vực phạm vi bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh bỗng nhiên cảm giác trên người nhẹ một chút, một loại kia ngăn trở lực lượng trực tiếp biến mất. Hắn, một lần nữa có thể cùng Liệt Phong Châu, Băng Huyền Côn, nhị đẳng thiên binh chiến giáp có liên lạc cũng có thể thao túng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi cũng giống như thế, nàng trực tiếp lấy ra mang huyết tinh linh dương cung cài tên, một đạo mũi tên ngưng tụ mà thành, hưu một tiếng, phá toái hư không, hướng về một cái âm linh tộc cao thủ vọt tới. Không tốt, chúng ta trúng kế. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái âm linh tộc cao thủ gào thét, gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch được bọn họ vì sao dễ dàng như vậy thoát khỏi vòng vây, đó là bởi vì Lục Minh bọn họ cố ý nhường bọn họ thoát khỏi vòng vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ thoát khỏi vòng vây, Lục Minh đám người cũng ly khai cấm binh lĩnh vực phạm vi. Lục Minh đám người rời đi cấm binh lĩnh vực phạm vi, đại sát khí lập tức liền có thể sử dụng, chiến lực sẽ tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bọn họ, mặc dù cũng có thể điều khiển thần binh, nhưng cũng không có cái gì đại sát khí. Hơn nữa bọn họ chỉ là tam đẳng thiên binh chiến giáp cũng chỉ là tam đẳng, chỉ có thể chống đối thần hoàng cửu trọng một đòn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là hiện tại Lăng Vũ Vi hoặc là Lục Minh điều khiển đại sát khí bùng nổ uy lực cũng không chỉ thần hoàng cửu trọng. Cái kia âm linh tộc cao thủ toàn lực chống đối, đồng thời trên người chiến giáp cũng tràn ngập quang huy, một lồng ánh sáng bay lên, đem hắn bao phủ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là tất cả những thứ này đều là phí công. Đụng một tiếng, mũi tên xuyên thủng mà qua, bắn trúng âm linh tộc cao thủ đầu trực tiếp nổ tung đến, liền linh hồn cùng một chỗ yên diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Lăng Vũ Vi xuất thủ trong nháy mắt, Lục Minh cũng xuất thủ, Liệt Phong Châu bên trong, xông ra một cổ kinh khủng liệt phong, ngưng tụ thành một đạo phong nhận, liền xông ra ngoài. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia âm linh tộc phòng ngự cũng bị đánh xuyên, bất quá liệt phong uy lực hơi yếu một bậc, mặc dù đánh xuyên tam đẳng thiên binh chiến giáp cũng không có đánh giết âm linh tộc cao thủ, chỉ là nhường hắn trọng thương. Nhưng là, đạo thứ hai phong nhận ngay sau đó lại phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia âm linh tộc cao thủ chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể liền ở liệt phong bên trong hóa thành tro tàn. Ha ha ha, nhẹ nhõm giải quyết, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán cười một tiếng, Lục Minh cũng lộ ra mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, bọn họ trước đó chính là cố ý nhường hai cái âm linh tộc cao thủ trốn ra được. Nếu là ở cấm binh lĩnh vực bên trong, Lục Minh cùng Đán Đán, Lăng Vũ Vi hai người liên thủ, cũng có thể đánh giết hai cái âm linh tộc cao thủ, nhưng là sẽ khá là phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như hai người liều mạng, nói không chừng bọn họ cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng là một khi rời đi cấm binh lĩnh vực, bọn họ có thể điều khiển đại sát khí, cái kia đánh giết hai cái này âm linh tộc cao thủ, liền dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người này, cùng ám tinh khác biệt. Ám tinh một khi rời đi cấm binh lĩnh vực, sẽ rất khó giết, cho nên phải ở cấm binh lĩnh vực bên trong đánh giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta thu thập một chút chiến trường sao? Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, Lục Minh đám người đem ám tinh mấy người thi thể hóa thành tro tàn, sau đó đem ác ma linh huyết thu sạch lên, mà lúc đầu hắn những đội viên kia cũng bị ba người đưa đến phụ cận trên một hòn đảo mai táng. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thở dài, nói đến, những người này đều là bị hắn liên lụy, ám tinh đám người, là muốn giết hắn, bằng không thì những người này cũng sẽ không chết. Góc truyện audio.com, Mục Vân, người cũng không cần tự trách, chủ yếu là trong chúng ta xuất hiện phản đồ, bằng không thì những người này cũng sẽ không chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi khuyên nhủ, sợ hãi Lục Minh tâm lý có khúc mắc. Yên tâm, ta không sao, bất quá, nhất định phải cầm thiên sứ tộc huyết, để tế điện những người vô tội này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy hàn quang. Thông qua trước đó cùng ám tinh đối thoại, hắn kết luận người giật dây chính là thiên sứ tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thù, hắn nhớ kỹ, có cơ hội, nhất định sẽ làm cho thiên sứ tộc trả giá thật lớn. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Là về Nam Thiên Thành bổ sung binh lực? Vẫn là, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán hỏi, Lục Minh lắc đầu, nói. Không được bổ sung binh lực, vạn nhất lại xuất hiện phản đồ làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Loại chuyện này, xuất hiện một lần là đủ rồi, Lục Minh sẽ không muốn xuất hiện lần thứ hai. Thứ này cũng ngang với, đem tính mạng của mình, giao ở trên tay người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, là vận khí tốt, hoặc là ám tinh đám người quá mức tự tin, cho nên mới bị Lục Minh đám người chuyển bại thành thắng. Nếu như một lần này đối phương xuất động càng mạnh sát thủ, tỷ như chiến lực vượt qua thần hoàng cửu trọng, lại tăng thêm xuất hiện phản đồ cùng cấm binh lĩnh vực, bọn họ đều nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này vận khí tốt không có nghĩa là lần tiếp theo vận khí tốt. Nếu như lần tiếp theo lại xuất hiện phản đồ, sau đó tới một cái càng mạnh địch nhân, chẳng phải là nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau, liền chúng ta ba người hành động, làm sao? Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, chính hợp ý ta. Chấm, Đán Đán nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng không có ý kiến, chúng ta ba người hành động, ngược lại càng thêm linh hoạt, cũng càng thêm bí ẩn. Lăng Vũ Vi nói, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, bọn họ rời đi, cũng không có trở về Nam Thiên Thành, tiếp tục tại quần tinh ma đảo hoạt động, săn giết ác ma. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.